Chương 3081, huyết phong, vỡ nát. Lúc này, chẳng những huyết phong cảm nhận được những cái kia kim vũ khí, những cái kia kim vũ khí QNZ cảm ứng được huyết phong. Lập tức, bọn hắn cực kỳ kích động, hướng về huyết phong nào qua, nhưng là bị đại trận cho cản trở. Mai Vô Hà thấy thế, nhanh lên đem đại trận mở ra. Sau đó sau một khắc, những cái kia kim vũ khí trực tiếp hướng huyết phong đánh tới. Nhưng là, cái kia tư thái, không giống như là sói đói chụp mồi cao y chú nở dê loa y kia, cũng không phải là muốn thôn phệ huyết phong, mà là tràn đầy thành kính, tôn kính, còn có kích động. Thật giống như quá lâu không có nhìn thấy mình quốc vương con dân. Bọn hắn đối với huyết phong tràn ngập thành kính cùng kính sợ. Tại bổ nhào vào huyết phong trước người về sau còn do dự một dưới, nhưng tiếp theo, bọn hắn chính là phảng phất là biết phải làm sao. Thế là, những này kim vũ khí, phốc phốc phốc phốc, toàn bộ đều là chui vào huyết phong thể nội. Trong nháy mắt, chỗ có vũ khí đúng là không còn một ngống, một chút đều không có lưu hạ. Mà tại quá trình này bên trong, Trần Phong đứng ở bên biên không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết do nếu là mình ngăn cản, chỉ sợ sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả sau một khắc, huyết phong trên thân thể mỗi một cọng lông tóc tựa hồ cũng là phát sáng lên. Trần Phong lập tức con mắt cu nở dê sáng lên, bởi vì trước đó, tại hắn cảm ứng bên trong, huyết phong đều là âm u đầy tử khí. Mà ngay một khắc này, Trần Phong cảm giác phảng phất có một đóa sinh mệnh chi hoa tại huyết phong thể nội nở rộ. Trong nháy mắt, huyết phong thể nội có vô cùng sinh cơ hiện lên. Cỗ này sinh cơ trực tiếp bước ra đến bên ngoài, cỗ này sinh cơ bừng bừng đang thức tỉnh, đang lưu chuyển nhập huyết phong các vị trí cơ thể. Trần Phong vô cùng kích động, nhưng hắn cưỡng ép kềm chế cỗ này kích động, ở bên biên lặng lặng cùng đợi rốt cục, không biết rằng qua bao lâu, huyết phong nhãn châu đống nhiên động mở dưới. Sau đó, trong mắt của hắn không còn là chết lặng, không còn là mạc nhiên, mà là một tia mê hoặc. Mắt của hắn châu chuyển động, tựa hồ đang quan sát chung quanh thế giới. Tiếp theo, hắn đông nhiên liền thấy Trần Phong, sau đó Trần Phong liền là thật sự rõ ràng nhìn thấy, huyết phong trong ánh mắt, lập tức liền tràn đầy cuồng hỉ, vô biên vô tận cuồng hỉ sau một khắc, hắn chậm rãi lên tiếng. Nhìn lấy Trần Phong, âm thanh như là cái kia tiểu tiểu đứa bé, tràn đầy quyến luyến, cũng là tràn đầy hoan hỉ. Trần đại ca, ta lại nhìn thấy ngươi, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần đại ca. Trần Phong cười to, duỗi ra hai tay đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Động tác của hắn lại như thế nhu hòa, tựa như là hơi dùng thêm chút sức, liền bả huyết phong thân thể cho đụng hỏng. Trần Phong mặt cách huyết phong tuy nhiên một tấc khoảng cách. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm huyết phong, lớn tiếng nói ra, huyết phong, ngươi không có nằm mơ, ngươi không có nằm mơ, ngươi sống lại máu của ta phong, ngươi rốt cục sống lại. Huyết phong sửng sốt một dưới, sau đó, hắn cười. Của hắn góc miệng câu lên lộ ra một vòng cực kỳ an ổn cười. Đồng nhiên, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp nhào vào Trần Phong trong ngực. Hắn hai cái móng vuốt nhỏ đem Trần Phong trước ngực và táo xé mở, kéo ra tới một cái cùng loại với túi đồ vật. Sau đó, thân thể mềm nhũn, chính là tê liệt đi vào. Ở bên trong điều chỉnh hai dưới, bày ra một cái thư thư phục phục tư thế, cái đầu nhỏ tựa tại Trần Phong ở ngực, cứ như vậy dơ lên mặt nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy đều là quyến luyến cùng hoan hỉ. Trần Phong sửng sốt một dưới, sau đó cười to, đưa tay bưng bít lấy đầu của hắn, xoa cái kia mềm mại lông tóc. Huyết Phong, ngươi ra hỏa này a, mấy năm không thấy, vẫn là như thế lười biếng. Ở bên một bên, Mai Vô Hà nhìn thấy Trần Phong hai người tình huống, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Nhìn Trần Phong cùng Huyết Phong quan hệ tốt như vậy, trong nội tâm nàng cu nở dê rất là hoan hỉ. Mà Huyết Phong nghe Trần Phong lời nói về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Trần Phong nói ra, cái này đã qua đã nhiều năm sao? Đun nở dê vở ơ ý ai? Trần Phong nhẹ nói, cách ngươi đã hôn mê, đã là đi qua dòng dã 5 năm nói. Trần Phong liền đem Huyết Phong đi qua cái kia mấy năm phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Trần Phong cái này một ra nở dê, chính là cả trọn vẹn 2-3 canh giờ. Hắn nói liên miên lại nhải, tựa như đột nhiên biến thành một người nói nhiều. Thậm chí là không rõ chi tiết đang cùng Huyết Phong nói, hắn trên mặt đất cuộn lại chân, Huyết Phong cứ như vậy tựa ở trong ngực của hắn. Trần Phong có chút xuất thần, ở nơi đó lẩm bẩm nói. Huyết Phong thì ngay tại bên cạnh biên lặng lặng nghe, Mai Vô Hà cười một tiếng, ở bên biên ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, nhìn về phía nơi xa, cũng không biết rằng đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của nàng xa xăm, bên trong tràn đầy hồi ức. Cứ việc cái này thiên hoa vạn độc cốc bên trong tựa hồ không có ban ngày đêm tối phân chia, vẫn luôn là mơ màng âm thầm, nhưng Trần Phong vẫn là biết rõ hiện tại thiên hẳn là đã đen xuống tới. Hắn rốt cục nói xong, nhẹ nhàng địa thở dài miệng khí, nhìn về phía nơi xa. Sau đó, lại rơi trong ngực Huyết Phong trên thân, nhẹ nhàng vô vô cái đầu nhỏ của hắn dừa, nói ra, đây chính là ngươi hôn mê mấy năm này phát sinh sự tình. Huyết Phong đống nhiên như tên trộm cười, nói ra, Trần Đại ca, ta tổng kết một dưới, mấy năm này phát sinh sự tình đúng vậy ngươi lại quen biết mấy cái cô nương xinh đẹp, không sai ai Trần Phong sững sờ. Sau đó một bàn tay chính là đập vào đầu hắn bên trên, giả bộ giận nói, ngươi ca y tên nào y, làm sao nói đâu chính mình nói lấy cũng là không thể nín được cười. Mai Vô Hà càng là ở bên biên cười ngửa tới ngửa lui. Đều đi qua 5 năm A Huyết Phong thì thảo nói, Trần Đại ca, ngươi cũng già rồi. Hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Đại ca, ta quyết định về sau bảo ngươi lão Trần rồi. Trần Phong buồn bực nói, vì sao? Huyết Phong nói, một phen sinh tử biệt ly về sau, cũng nên cải biến thứ gì a? Trần Phong hừ một tiếng, tiêu cái gì lao Trần không có lớn không có tiểu. Huyết Phong cười hắc hắc, lao Trần. Trần Phong đống nhiên mặt nghiêm, lao Trần, đây là cái gì xưng hô gọi Trần Đại ca? Huyết Phong cười hì hì nói ra, tốt, lao Trần. Trần Phong lấy tay đỡ chán, ngươi cái này bại lại ra hỏa, thật bắt ngươi không có cách nào. Huyết Phong ở bên biên mất mặt mũi mà cười cười. Còn cười Trần Phong một cái đại não băng chính là gậy tại Huyết Phong trên đầu, lập tức đem hắn gõ đến ôm đầu một trận kêu đau đớn. Sau cùng, Huyết Phong vẫn không thể nào như ý. Huyết Phong khanh khách một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt nhưng lúc này, trên người hắn khí thế tăng lên điên cuồng, không ngừng phun trào. Trước đó, Huyết Phong tuy nhiên sống lại, nhưng là hắn chỉnh thể khí tức cho Trần Phong cảm giác vẫn tương đối yếu, vẫn là dừng lại tại ban đầu tầng diện. Mà bây giờ, khí thế của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đã có yêu hoàng khí thế. Thậm chí rất nhanh, chính là đạt đến yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Trần Phong nhìn, không khỏi âm thầm liễu lưới, tiểu gia hỏa này thiên phú quả nhiên là mạnh vô cùng khó tin a, đều không chút tu luyện, chỉ là vui chơi giải trí ngủ ngủ, sau đó thực lực liền đạt đến yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Phải biết, yêu hoàng cấp đỉnh phong, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Huyết Phong chỉ là khí thế đạt tới yêu hoàng cảnh điên phong thôi, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn cũng đạt tới. Nhưng vào thời khắc này, đồng nhiên, Huyết Phong thân thể bành trướng lên. Đồng thời, Huyết Phong trong miệng cũng là truyền ra một trận thanh âm thống khổ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói, ta đau quá, ta trên thân thể thật là khó chịu. Ta cảm giác mình tựa hồ muốn trướng mở. Trần Phong lập tức cảm thấy một tia không ổn, kinh hô nói, đây là có chuyện gì? Hắn vừa dứt lời, đống nhiên phịch một tiếng, Huyết Phong thân thể, đúng là hoành một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn nhân diệt thoáng qua ở giữa, hóa thành vô số bột phấn, tan biến tại vô hình.